Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 649, Thần Trường. Canh tư, hắn hơi híp mắt cảm ứng một tia khí tức. Đây một tia khí tức như ẩn như hiện, thật giống như muốn đoạn tuyệt, nhưng lại lúc ẩn lúc hiện, để cho hắn có thể cảm ứng được. Hắn hướng theo tu vi tinh tiến, cảm ứng càng ngày càng nhạy cảm, đổi tại quy hư cảnh, vô pháp cảm ứng được tại đây. Hắn bỗng nhiên một quyền gầy dựng, ầm ầm, trong tiếng nổ, mặt băng run rẩy, lại không có động tĩnh. Xung quanh gió mát nhè nhẹ, hàn lạnh thấu xương, tại đây hàn khí so với nơi khác càng thâm, mặc dù không bằng tuyệt địa, cũng chênh lệch không xa. Bốn phía an tĩnh như mọi thứ đình trì. Két, một tiếng bỗng nhiên vang dội, đi theo lại là mấy tiếng két vang lên từ bốn phương tám hướng truyền đến. Két, âm thanh từ gần đến xa lan truyền ra, càng ngày càng dày đặc. Ầm ầm, dưới chân hắn thất thủ, hắn thẳng tắp cắm vào trong hồ, thẳng quan rơi xuống, trong nháy mắt bị hồ nước chìm ngập không thấy tăm hơi. Trên mặt hồ lại khôi phục yên tĩnh, bốn phương tám hướng vọt tới chí hàn chi khí. Hắn thúc dục bá dương tâm quyết, đem các loại hàn khí hóa giải, cảm giác đến tu vi đang tăng trưởng, như đưa thân vào tuyệt địa. Đây cũng là tuyệt địa. Lãnh Phi bỗng nhiên tỉnh ngộ ra, hắn không nghĩ đến đây một phiến hồ dĩ nhiên là tuyệt địa. Hơn nữa còn là không có ai biết rõ tuyệt địa. Nhìn xung quanh thì biết rõ, hắn chậm rãi chìm xuống đáy hồ. Đây một phiến hồ nước trong suốt sáng, trong sáng không tì vết. Nhìn đến xung quanh thậm chí so sánh không có hồ nước càng rõ ràng sáng ngời. Đáy hồ có đủ loại kỳ thạch, đủ mọi màu sắc, hình dáng khác nhau. Lãnh Phi đưa tay nhặt một hòn đá lên đến, nhất thời lạnh lẽo thấu xương chui vào trong tầm tay. Hắn nhíu nhíu mày, cúi đầu đánh giá khối này màu xanh biếc đá, hợp tay vừa có thể bọc lại, hàn khí so sánh hồ nước càng thâm mấy phần, hàn khí bước vào trong tầm tay sau đó chui vào thân thể, khiến linh khí tinh thuần hơn, tiến cảnh đại tăng, để cho Lãnh Phi tinh thần chấn động. Hắn suy nghĩ một chút, tay áo phất một cái, từng cục đá chui vào hắn trong tay áo. Hàn khí xâm nhiên, hơi kém phải đem hắn lạnh cóng. Có đá đầu hàn khí quá mạnh, tinh thần hắn đại chấn. Tu vi đột nhiên tăng mạnh, lúc trước là miễn cưỡng đạp vào thái hư cảnh. Lúc này chính là mãnh tiến một mảng lớn. Tu vi triệt để củng cố xuống. Hắn cảm giác đến một cổ mãnh liệt cảm giác thật. Thật giống như toàn bộ thiên địa đều thuộc về mình. Cùng hư không lại tuy hai mà một, thân hình hắn chợt lóe, đã tại chỗ biến mất, sau một khắc đã tới mình tuyệt địa, đem những đá này đều ném bỏ vào trong hồ. Hắn lại biến mất, trở về lại nguyên bản trong hồ, đem đá lại nhặt lên một đống, trở lại ném bỏ vào mình trong hồ. Hắn cảm giác đến một mảnh kia hồ nước có thể trở thành tuyệt địa, cũng là bởi vì những đá này. Mà chính hắn trong hồ lại không có đá. Hắn từ buổi sáng một tận tới đêm khuya, lại tới sáng sớm ngày thứ hai, một ngày một đêm, không biết tự mình chạy trốn bao nhiêu lặn, không biết chở bao nhiêu đá, cơ hồ đem một mảnh kia trong hồ đá đều rời đến mình trong hồ. Lại cảm ứng vùng này hồ nước, nguyên bản hàn khí đã tiêu tán được không sai biệt lắm. Đối với mình lại vô ích nơi. Hắn lộ ra nụ cười, cuối cùng không có uổng công khổ cực một đợt, mình suy đoán chính xác, những đá này xác thực là tuyệt địa căn bản, không có những đá này, đây một phiến hồ cũng sẽ không là tuyệt địa. Hắn tiếp tục cảm ứng kia một tia khí tức, không có những đá này quấy nhiễu, hắn cảm ứng rõ ràng đến một nơi, đứng ở nơi đó, dưới chân truyền đến một tia khinh doanh khí tức. Cùng xung quanh hàn khí hoàn toàn khác biệt, hắn bỗng nhiên nhẹ nhàng nhấn một cái, một cái óng ánh trong suốt ngọc hạp chui ra đáy hồ. xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, trôi nổi tại trước người hắn bất động. Lãnh Phi không có vội vã đưa tay chạm vào, chỉ là đánh giá, đây là một cái giống như thủy tinh một loại ngọc hạp, tản ra dịu dàng sáng bóng. Lãnh Phi khoảng chuyển động thân hình, tả tả hữu hữu quan sát, đây ngọc hạp rất kỳ diệu, chợt nhìn qua, nó chẳng có cái gì cả, chỉ là một cái óng ánh trong suốt ngọc hạp, nhưng hắn tổng cảm thấy kỳ quái, thật giống như có cái gì tại, nhãn lực của hắn đã siêu việt nhân loại cực hạn, có thể nhìn thấy người khác không thấy được đồ vật, cho nên mới có như vậy cảm giác. Thông qua chuyển đổi góc độ, hắn phát hiện đây ngọc hạp bí mật, quả thật có đồ vật khác ở trong hộp, chính là vô sắc văn tự. Hơn nữa những văn tự này không ánh sáng trạch, ít ỏi sẽ bị phát hiện. Lãnh Phi suy đoán, khả năng này cần thủ pháp đặc biệt mới có thể làm chữ viết này hiển hiện ra hiện, thậm chí đặc biệt tâm pháp. Hắn suy nghĩ một chút, chậm rãi vươn tay, chí hàn chi khí trong nháy mắt chui vào, cơ hồ phải đem hắn lạnh cóng. Đây ngọc hạp hàn khí so với kia nhiều chút chuyển tới đá lợi hại hơn mấy phần. Hắn như nhặt được chí bảo không ngừng vận công, nội lực lần nữa tinh thuần một phân. Hướng theo vận công, hắn phát hiện lúc ẩn lúc hiện văn tự, thật giống như muốn lóe ánh sáng, song theo sau nội lực tinh thuần mà càng ngày càng sáng ngời. Về sau còn biểu thị một ít đồ án ra, là một bóng người đang nhảy nhót, đang luyện đến một bộ trưởng pháp. Cái này khiến Lãnh Phi ngạc nhiên vô cùng, đây là vô thượng tuyệt kỹ, dĩ nhiên có thể như tiền thế video phổ thông, thật vô cùng kỳ diệu. Hắn có thể rõ ràng nhìn thấy từng chiêu từng thức chỗ tinh diệu. Một lát sau, những văn tự này dự hội động đồ án chậm rãi cởi ra, cuối cùng biến mất, mà trong hộp ngọc hàn khí cũng dần dần yếu ớt. Phanh, một tiếng, xung quanh hồ nước cuồn cuộn, nó đã hóa thành vỡ nát, hướng theo cuồn cuộn hồ nước mà phân tán, biến mất. Lãnh Phi thần sắc bình tĩnh đứng tại đáy hồ, vẫn không nhúc nhích, thật giống như nhập định. Trong đầu một mực hiện lên bộ trưởng pháp kia, hắn bỗng nhiên một trưởng nhấn ra, trong hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn vô cùng bàn tay, ngón tay có dài 10 trượng, hoa văn rõ ràng, thật giống như một cái thật bàn tay một bản mãnh liệt mà động. Ầm ầm, bàn tay đóng lại, hồ nước nổ tung, rào, bàn tay mở ra, hồ nước cuồn cuộn, Lãnh Phi lộ ra nụ cười, sau một khắc xuất hiện ở mình bên hồ, cười ha ha, đây là càn khôn thần trưởng. Càn khôn thần trưởng chính là khống chế hư không chi lực, là chân chính hư cảnh tuyệt học, hư cảnh bên dưới căn bản không thể tu luyện, hắn một mực đang tìm, không nghĩ đến đưa tới cửa. Mình khí vận thật rất mạnh, lần này đối phó Tử Dương Động cuối cùng có lượng phần nắm chặt. Hắn sau một khắc xuất hiện ở hồ gia đại điện, hắc cái ghế gỗ. Gia chủ, Phong Ảnh từ hư không xuất hiện, ôm quyền nghiêm nghị nói, Kim Thiên Nhân đã ở trên đường. Lãnh Phi vào lúc này đang cao hứng, cười nói, hắn không có trực tiếp chạy tới. Kim Thiên Nhân cũng là thái hư cảnh, nếu đã tới tại đây, một bước liền có thể vượt qua đến, cần gì phải chậm rãi đi đường. Phong Ảnh nhẹ giọng nói, bên cạnh hắn còn đi theo một cái thanh niên, tu vi không kém hắn, rất khó đối phó. Ừ, Lãnh Phi nhìn về phía nàng. Phong Ảnh nói, bọn họ không thấy được ta, nhưng người thanh niên kia thật giống như mơ hồ có thể cảm giác được. Một mực đang tìm ta. Thanh niên kia mặc dù tìm không đến mình, nhưng trực giác nhạy cảm, có thể cảm giác được mình dò xét, cho nên một mực đang tìm kiếm. Lãnh Phi đăm chiêu, đi qua nhìn một chút, phải. Phong Ảnh nhẹ giọng đáp, Lãnh Phi ngồi nàng vai, hai người chợt lóe biến mất, sau một khắc xuất hiện ở một đỉnh núi, lúc này đã là thái dương treo cao, đáng tiếc vẫn gió rét gào thét. Man hoang tình thiên cũng là lạnh lẽo, thiên địa một phiến tuyết trắng mịt mùng, hai đạo nhân ảnh khinh doanh phiêu động, thật giống như cưỡi gió mà đi. Vô thanh vô tức, Phong Ảnh nói, gia chủ, bọn họ đang làm gì? Nàng cũng cảm thấy quái lạ, tại sao từng bước thi triển khinh công chạy tới, mà không phải một bước trực tiếp vượt qua đến. Lãnh Phi hừ một tiếng, bọn họ đang quan sát địa hình, xem ra là dã tâm không nhỏ oa. Quan sát địa hình làm cái gì? Mai phục ta, bọn họ sẽ xuất động càng nhiều người, hẳn sẽ chơi xấu. Lãnh Phi phát ra một tiếng cười khẽ. Phương xa bay lướt hai người nhất thời dừng lại, nghiêng đầu nhìn tới, thấy được Lãnh Phi cùng Phong Ảnh đứng tại đỉnh núi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.